idol và tôi nổi nhất trên mạng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ chấp, ai cơ, Nghiêm Tứ. Vừa nãy Trương Đạt Khai là nói cái tên này sao? Hay là tự tôi nghe nhầm dãy? Nói coi, giới giải trí này còn có một người khác tên như thế này sao? Trương Đạt Khai bị phản ứng của Tạ chấp dọa sợ hết hồn. Sau khi phản ứng lại, cau mày nói, ai gì cơ? Giọng nói Trương Đạt Khai có chút không vui. Loại âm điệu không thích này làm Tạ chấp lập tức tỉnh táo lại. Cậu cũng không muốn bại lộ chuyện mình có thần tượng trước mặt thầy giáo. Tạ chấp trong lòng tính toán cách nói chuyện. Một bên nhìn nhóm người xa lạ ở nơi này một chút đúng rồi. Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm nói cái gì ấy nhỉ? Đạo diễn Kỷ, đài quả bưởi. Cái tên này thật quen thuộc. Tạ chấp nghĩ. Tạ chấp, em đang nói tới đạo diễn Kỷ, không ngờ có thể tự mình nhìn thấy đạo diễn Kỷ ở nơi này. Trương Đạt Khai hơi giật mình. Em biết đạo diễn Kỷ cảnh sao? Tạ chấp lập tức gật đầu. Vâng, trước đây em có xem qua tác phẩm của đạo diễn Kỷ. Đều là những show rất tuyệt. Lần này, Trương Đạt Khai càng thêm giật mình ở trong lòng ông. Tạ chấp là điển hình của loại người không để ý đến chuyện bên ngoài. Một học sinh tốt lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Thế mà lại xem show giải trí. Chấm, Kỷ cảnh nghe được câu này. Lập tức nở nụ cười. Nhìn về phía Tạ chấp, cháu xem qua show giải trí của chú. Kỷ cảnh hỏi, xem qua cái nào? Tạ chấp, dạ, sớm nhất là Nhật ký núi rừng. À, đây là một show giải trí. Trong thời điểm tên tuổi Kỷ cảnh chưa nổi danh, được y tổ chức đoàn đội quay chụp. Nhất thời liền hot, Kỷ cảnh cũng dựa vào nó thành công liền tăng lên mấy cấp. Trở thành producer kiêm đạo diễn chuẩn bị được coi trọng. Thời điểm Kỷ cảnh nghe đến Nhật ký núi rừng, ánh mắt sáng lên, ý cười càng sâu, nói, sâu rất lâu rồi, thế mà cháu từng xem qua cơ đấy. Tạ chấp đương nhiên là xem qua rồi. Người tham gia chương trình với Nghiêm Tứ từ đầu chính là sư huynh hàng thật giá thật Nguyên Tảo Thần và Trình Tự Phong. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chính là cái đạo lý này. Những nội tình này Tạ chấp không tiện nói. Chỉ gật gật cái đầu. Kỷ cảnh, biết rõ giới giải trí không? Tạ chấp trái lương tâm nói. Chỉ xem show giải trí. Trương Đạt Khai lập tức bao che cho con cưng. Tạ chấp là lớp trưởng, không có thời gian xem giải trí. Kỷ cảnh, cho nên, không có idol. Tạ chấp, cũng không phải là không có. Nhưng cũng chẳng thể nói với thầy hiệu trưởng là, em có idol, em giới thiệu cho thầy chút. Cậu ấy là Nghiêm Tứ. Đẹp trai nhảy tốt. Tất cả mọi người đi pick cậu ấy đi. Như thế nhở? Tạ chấp kiên định lắc đầu. Cháu không có idol. Kỷ cảnh cười đến trên mặt hiện ra nếp nhăn. Mà nếu như tỉ mỉ nhìn, ý cười của y lại không có đạt đến đáy mắt. Kỷ cảnh, vậy rất tốt. Không có idol. Lớn lên lại còn đẹp trai thế này. Tạ chấp, hả? Người giới giải trí đều thẳng thắn rõ ràng như vậy sao? Xông lên liền nói lớn lên đẹp trai là chuyện gì xảy ra dãy. Tạ chấp có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là nói. Cảm ơn đạo diễn Kỷ. Kỷ cảnh. Như vậy Nghiêm Tứ liền đến lớp các cháu nhé. Các cháu ngồi cùng bàn. Được không? Thầy Trương đồng ý là có thể ạ. Tạ chấp. Lời của cháu. Đại biểu lớp 7 hoan nghênh Nghiêm. Ai cơ? Kỷ cảnh liền cười rộ lên. Hỏi. Nghiêm Tứ. Cháu biết sao? Y lại như thuận miệng hỏi một chút, không giống như là xem xảy ra vấn đề gì, mà Tạ chấp trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tạ chấp, chỉ là nghe nói qua. Kỷ cảnh, chú cũng nghĩ vậy. Nói xong câu đó, y liền bỏ lại Tạ chấp sắc mặt rõ ràng không đúng. Tiếp tục cùng hiệu trưởng hàn huyên, người đi giày cao gót mặc váy đỏ thế mà là giọng nam. Hiệu trưởng Ngụy Nương nói. Thật ra trường học của chúng tôi trước đây điểm số cũng khá tốt. Chỉ là theo đà phát triển của trường học, chúng tôi không định câu nệ mãi mà với theo thành tích. Kỷ cảnh rất chi là tán đồng. Dạy học toàn diện, định hướng chất lượng là rất quan trọng. Ví dụ như tôi chính là cái loại học sinh thành tích rất không ổn kia đó. Hiệu trưởng gật đầu, đúng, cho nên dựa vào thời cơ các anh tới quay chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng khiến cho văn hóa học đường trở nên phong phú đa dạng hơn chút. Hiệu trưởng vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Đạt Khai. Trương Đạt Khai vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A7, vừa là tổ trưởng của khối. Hiệu trưởng nhìn hắn, nói, cho nên lần này tôi yêu cầu khối 11 phải lên tinh thần. Cùng với nhu cầu quay chụp của ekip, chương trình phối hợp thật tốt. Trương Đạt Khai vốn là có chút không nguyện ý, nhưng ông vẫn phối hợp với hiệu trưởng. Đương nhiên, tôi nghe theo sự sắp xếp của trường. Thầy Trương vất vả rồi. Vừa muốn nâng cao trình độ và thành tích dạy học, lại vừa muốn cho học sinh có được những trải nghiệm phong phú hơn ở trường. Hiệu trưởng nói, nhiệm vụ rất khó, thế nhưng nếu thực hiện tốt thì nhất định sẽ có kết quả không tệ. Thành tích tốt nghiệp và những kỷ niệm thời học sinh phong phú. Kỳ cảnh lặp lại, tôi rất thích quan điểm của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói chuyện cùng đạo diễn Kỳ. Trương Đạt Khai không chen vào nổi, nên cười trừ đứng ở một bên. Hiệu trưởng nở nụ cười, nói tiếp, cũng rất cảm ơn đạo diễn Kỳ đã cho trường chúng tôi cơ hội được một lần quảng cáo toàn diện như vậy. Kỳ cảnh, trợ giúp lẫn nhau, đôi bên có lợi mà thôi. Trong tương lai có rất nhiều hạng mục kế hoạch, hy vọng hiệu trưởng vẫn cứ là giúp đỡ nhiệt tình. Lãnh đạo và đạo diễn tựa như đã hàn huyên tới tận cả 10 năm sau. Thần sắc Trương Đạt Khai nhìn kỹ cũng rất phong phú. Thế nhưng Tạ Chấp một câu nói cũng không nghe lọt tai. Cậu ngất ngây dựa vào cửa chính của văn phòng. Hơi hơi mở ra khe cửa một chút. Để gió thu thổi vào cái đầu không mấy tỉnh táo của mình. Vừa hong gió, Tạ Chấp vừa nhiều lần véo bắp đùi của mình. Xác nhận độ chân thật của thế giới mình đang ở, da rẻ của cái đùi phía dưới quần đồng phục học sinh sắp cũng bị chính cậu véo đến đỏ lên rồi. Mà cho dù cơ thể đau đớn, Tạ Chấp vẫn không thể tin được đây thế mà không phải là mơ. Nghiêm Tứ sắp tới, quay chương trình, ngồi cùng bàn, một tháng một lần, kéo dài một học kỳ. Đồng nhân văn mình viết Nghiêm Tứ với mình cũng không dám viết như thế á. Khe cửa mở, ùa vào từng đợt gió thu mang mùi hoa quế say lòng người. Hương gió thơm khiến Tạ Chấp càng bị thổi càng chóng mặt. Càng thổi càng choáng váng. Cậu đầu óc choáng váng đợi đến khi đạo diễn cùng hiệu trưởng kết thúc cuộc họp. Sắp xếp xong cho mỗi idol một lớp. Sau đó bị Trương Đạt Khai đưa trở về phòng học. Trương Đạt Khai vừa đi, vừa cùng Tạ Chấp bàn giao với sự tập trung cao độ. Thứ sáu đã tới rồi. Cho nên, trong cuối tuần này vẫn phải làm tốt công tác của các bạn trong lớp. Lớp trưởng ấy, nếu mà muốn đi đầu noi gương thì tốt nhất phải thật lý trí trong chuyện này. Không thể làm lỡ dở chuyện học hành. Minh tinh quay chương trình là nhất thời. Thì đại học mới là thứ quyết định vận mệnh. Mà chúng ta vẫn nên đối xử một cách tôn trọng, nhiệt tình, thân thiện với bạn học Nghiêm Tứ. Những lời giải thích này tựa như vang lên từ một nơi rất xa. Xoay quanh màng nhĩ của Tạ Chấp, cuối cùng rõ ràng là vẫn không thể lọt vào được. Hai người một đường đi tới cửa phòng học. Trương Đạt Khai phát hiện phòng học tối đen. Hóa ra đã hết tiết tự học buổi tối được 10 phút. Trương Đạt Khai, chậc, thầy này, không chú ý tới thời gian. Em mau đi về nghỉ đi. Tạ Chấp nhìn một chút phòng học đen xì xì. Giữ lấy cửa phòng học. Kiên định lắc đầu. Không, thầy Trương. Em còn muốn lại đọc sách một lúc. Trương Đạt Khai, đây là học sinh tốt phẩm chất ưu tú gì đây? Thiếu mất thời gian học tập còn biết tự học bù. Nếu là cả lớp đều giống như cậu, đây chẳng phải là mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trương Đạt Khai nở một nụ cười. Lệ tràn mi vỗ nhẹ vai Tạ Chấp và siết chặt xương bả vai của cậu. Nói, trẻ ngoan, chớ học quá muộn, chú ý nghỉ ngơi. Tạ Chấp máy móc gật đầu. Sau khi nhìn theo Trương Đạt Khai cùng tay cùng chân rời đi. Cậu đi vào phòng học. Chỉ bật đèn ở nửa đầu lớp học. Tạ Chấp chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí của mình. Móc điện thoại di động ra. Bật màn hình. Điện thoại di động vẫn dừng lại trên giao diện Lofter. Chỉ thấy chương mới cậu đăng trước khi đi ra đã có 500 lượt yêu thích. Đồng thời có hơn 100 bình luận. Ngày hôm nay cũng là một ngày được ăn no. Cảm ơn thức ăn của đại đại. Mị ổn, mị thật sự ổn. Cảm ơn đại đại, ca ngợi đại đại. Khi nào mới cập nhật chương mới nhoa? Tạ Chấp nhìn bình luận này, trong lòng hoảng hốt, cậu mở ra status mới xong lại đóng lại. Mở ra xong đóng lại. Qua hồi lâu, cậy mới soạn một thông báo ngắn gọn đăng lên. Chấp chấp nhất tứ. Xin chào mọi người. Chuyện này sẽ tạm dừng cập nhật trong 2 ngày. Người ta đang hơi loạn, cần được điều chỉnh tâm trạng. Dương lịch, ngày 20 tháng 9, thứ 6, Lobster chấp chấp nhất tứ vừa đăng thông báo. Sương trắng như núi, tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất. Đại, đại đại, im sắp chết đói. Thím, thím vẫn chưa trở lại á a. Tôi cứ ngỡ việc đại đại đang ngày càng chăm chỉ xin nghỉ 2 ngày là ảo. Không ngờ đó là sự thật. Đại đại của tôi ơi, cậu có bị người ngoài hành tinh mang đi khum? Oh man, tôi đáng thương quá là đáng thương gòi y. Tạ Chấp không thấy những bình luận này. Ngồi ở bàn mình ngẩn người. Trước mặt là một quyển sách bài tập lịch sử gây chóng mặt. Cả cái cuối tuần của cậu đầu óc đều trong cái trạng thái choáng váng như này. Chưa nói tới viết văn. Đến cả bài tập về nhà cũng suýt tí nữa thì quên nộp. Mà hôm nay, Tạ Chấp ngước mắt lên và nhìn vào tờ lịch bị gạch bỏ mấy ngày trên bàn học. Ngày được khoanh tròn bởi ngôi sao 5 cánh bằng bút đỏ. Chính là ngày hôm nay, ngày Nghiêm Tứ muốn tới. Chuyện Nghiêm Tứ sẽ tới lớp học Trương Đạt khai ngày hôm sau đã thông báo rồi. Có ý để học sinh lớp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà nữ sinh trong lớp nghe chuyện này, đừng nói chuẩn bị tâm lý. Trái tim thiếu nữ cũng suýt chút nữa chết lâm sàng. Trong những ngày cuối tuần, khi ekip chương trình bước vào lớp để cài đặt trang thiết bị và tiến hành giai đoạn chuẩn bị tiền công tác, sự nhiệt tình của học sinh đã tăng cao chưa từng thấy. Không cần biết là nghỉ giữa giờ tiết nào, ai nấy cũng đều tụ tập một chỗ, hò hét thảo luận về Nghiêm Tứ loạn cả lên. Từ bề ngoài đến cả quần L0T của hắn, chả có một cái gì thoát khỏi cả. Mà tới hôm nay, cái ngày Nghiêm Tứ thật sự tới, mọi người đều càng thêm điên cuồng. Ekip chương trình mặc dù nói hôm nay sẽ tới trường, thế nhưng chưa nói cụ thể là mấy giờ. Vì vậy từ lúc 6 giờ 50 phút khi báo thức vang lên, các cuộc thảo luận liên quan tới việc Nghiêm Tứ có tới hay không đã vang lên ở khắp nơi trên sân trường. Giỡn gì đó, đây chính là đỉnh cấp lưu lượng như mặt trời ban trưa đó. Idol đang làm nghĩa vụ quân sự hot nhất cả nước. Ai mà không chờ mong hắn đến. Người duy nhất mưa gió bất động an ổn như núi. Nghiêm túc làm bài tập cũng chỉ có lớp trưởng Tạ Chấp. Tiết đầu trôi qua, Nghiêm Tứ chưa tới. Tiết 2 trôi qua, Nghiêm Tứ vẫn chưa tới. Tiết 3, các bài tập thể dục giữa giờ buổi sáng đã bị hủy bỏ. Tạ Chấp lấy ra sách bài tập lịch sử. Ngồi tại chỗ nghiêm túc làm bài tập. Một tiếng thét chói tai vang lên ở trước chỗ ngồi của cậu. Là của một nữ sinh nằm nhoài trên cửa sổ sử dụng camera phóng đại của điện thoại Huawei P30. Đến rồi, Huawei P30, 15.290.000 đồng Việt Nam. Tạ Chấp bình tĩnh lạ kỳ, viết ra đáp án của 2 câu. Anh ý đến thật, có nữ sinh nhào tới. Đến thật nè ấy, nữ sinh P30 hô. Ngồi trên xe ở cái đường bên ngoài trường ý, một chuỗi xe dài như vậy. Tôi xem một chút úi y. Tôi thấy gòi y. Tạ Chấp bình tĩnh đọc xong đề. Bên cạnh đề lịch sử cậu viết hoa một công thức để làm toán. Và sau đó tự tin vẽ một hệ tọa độ bằng bút bi. Tạ Chấp thật sự không hề bị lay động tí nào nhá. Trương Đạt Khai đi tới nhìn thấy cảnh tượng cảm động này lớp trưởng lớp mình. Quá giỏi rồi, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể tiếp tục học. Cậu mà không thi được vị trí nhất lớp, ai còn có thể thi được? Trật tự, Trương Đạt Khai lấy khăn lau bảng vỗ vỗ bục giảng. Quay lại chỗ ngồi, con gái con đứa gì mà cứ gào lên thế vậy? Hứ, nữ sinh P30 khinh thường phát ra một thanh âm. Nhưng vẫn bĩu môi ngồi về vị trí bên cạnh. Khoanh tay. Khó chịu nhìn Trương Đạt Khai. Trương Đạt Khai, các em chắc chắn cũng biết là hiện tại bạn minh tinh của chúng ta đã sắp đến cổng trường. Bạn ấy sẽ cùng chúng ta vượt qua tuần tới. Lời của Trương Đạt Khai còn chưa nói hết, bên dưới đã phát ra một loạt tiếng reo hò. Ông không thể không đập đập cái bảng một lần nữa. Trật tự, trật tự, Trương Đạt Khai nói. Thầy nhắc lại một lần nữa. Không đối xử khác biệt với bạn minh tinh này. Phải nhiệt tình, lịch sự và tôn trọng bạn ấy. Cô bé P30 bĩu môi với bạn của mình. Rất khinh thường cái loại lời nói một tuần ít nhất nói 100 lần này. Quan trọng nhất là, nữ sinh P30 tiếp miệng. Trương Đạt Khai, quan trọng nhất là không được chậm trễ việc học tập. Hiểu chưa? Tất cả mọi người lười biếng. Vâng ạ, Trương Đạt Khai, thầy không nghe thấy. Cả lớp nâng cao âm thanh thêm một độ. Vâng ạ, Tạ Chấp đem âm thanh nho nhỏ của mình lẫn vào bên trong. Nhẹ giọng nói, vâng, Trương Đạt Khai lần này thỏa mãn gật gật đầu. Mở ra một tờ trong văn kiện mình mang tới. Nói, tốt lắm, hiện tại thầy muốn mời một bạn theo thầy đi đón bạn Nghiêm Tứ. Nữ sinh P30 đôi mắt sáng lên, vội vã giơ tay. Em đi, Trương Đạt Khai ngẩng đầu. Chừng cô một cái, em đi gì? Lớp trưởng đi, Tạ Chấp ngẩng đầu lên nhìn thầy. Quả thực khó mà tin nổi, mà không đợi Tạ Chấp nói chuyện. Nữ sinh P30 lại giống lên. Không muốn đâu u, tại sao lại là lớp trưởng? Tụi em cũng muốn đi. Trương Đạt Khai, bởi vì lớp trưởng bình tĩnh, ung dung, cô bé P30 không cam lòng yếu thế. Thầy là thầy giáo thì cũng không thể phân biệt đối xử. Tụi em lẽ nào không phải là bạn cùng lớp của Nghiêm Tứ trong tương lai ạ? Trương Đạt Khai. Em không cần phí lời. Nữ sinh P30. Ít nhất cho tụi em cùng đi đi mà. Câu nói này được cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng. Trái một câu. Đúng vậy, chúng ta cùng đi mà. Phải một câu. Chúng ta là một tập thể. Phải đi cùng nhau chớ. Ở trong lớp vang lên. Trương Đạt Khai suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu nho nhỏ này. Trương Đạt Khai ra điều kiện. Như vậy tiết tiếp theo phải cố gắng mà học tốt. Hiểu chưa? Cả lớp trả lời như sấm nổ. Rồi ạ. Trương Đạt Khai sợ đến che lỗ tai. Lầm bầm. Lúc này thì gào vang lắm. Trương Đạt Khai gọi Tạ Chấp. Lớp trưởng lại đây. Em cầm qua cả lớp tặng Nghiêm Tứ lên. Tạ Chấp vội vã chạy đến bên cạnh Trương Đạt Khai. Cầm lấy một bó hoa tươi to cùng một cái cặp sách có logo trường học. Ôm vào trong ngực, trong bọc sách xếp đầy lời nhắn của 36 học sinh trong lớp. Tràn đầy hoan nghênh, Trương Đạt Khai hài lòng nhìn Tạ Chấp cầm hoa đẹp trai không kém cạnh bất kỳ minh tinh nào khác. Lúc này mới dẫn cả cái lớp nhi đồng của ông đi xuống dưới tầng, nói yêu ấy mà, lớp toàn trẻ con chưa lớn hi hi. V. 5 chiếc SUV đỗ ở giữa sân trường. Có nhiếp ảnh gia đang ở đó quay chụp. Bọn học sinh lớp 11A7 vừa mới tới sân thể dục đã ồn ào hẳn lên cũng chả phải vì cái chi. Chỉ là bởi đứng ở bên cạnh xe là bóng dáng một người cao lớn đẹp trai. Nghiêm Tứ đã xuống xe. Vóc người hắn rất cao. Tóc nhuộm đen. Tóc mái vuốt lên vài sợi. Đeo kính râm. Mặc áo sơ mi trắng buông hai cúc không cài. Phía dưới phối với quần bò rách. Vừa đẹp trai vừa tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tựa như là để phối hợp với trường mà cố ý thay đổi thành hình tượng ngoan ngoãn. Thế nhưng quần áo như thế cũng không thể túm hắn quay lại thời học sinh. Ngược lại sâu hết ra cái dáng người cân đối của hắn. Quá ư là mơ lầm luôn. So với trên TV đẹp trai gấp trăm lần. Ưa nhìn gấp trăm lần. Tạ Chấp tim đập loạn, mùi thơm của bó hoa ngột ngạt quanh quẩn tại xoang mũi cậu. Cảm giác như hai chân muốn nhũn ra, kiểu chỉ đứng thêm chút nữa thôi là có thể trực tiếp té xỉu ngay trước mặt Nghiêm Tứ rồi ý. Lớp 11A7 đều đang rít gào to, Trương Đạt Khai có chút không vui. Cùng lúc đó, ông tán thưởng liếc mắt nhìn lớp trưởng nện bước vững vàng. Cực kỳ bình tĩnh, đây mới là dáng vẻ mà học sinh tốt nên có. Trương Đạt Khai âm thầm biểu dương. Đây mới là người có thể kiểm soát được tình hình. Tạ Chấp bưng bó hoa. Nâng cặp sách đi tới trước mặt Nghiêm Tứ. Rất tỉnh và đẹp trai giơ bó hoa lên. Cùng với món quà của lớp đưa cho hắn. Tạ Chấp, xin chào bạn học Nghiêm. Tôi là lớp trưởng lớp 11A7. Thay mặt các bạn trong lớp hoan nghênh cậu tới lớp bọn tôi. Nghiêm Tứ nhận bó hoa, ngón tay móc lấy cặp sách, dùng một cái tay khác tháo kính râm xuống, tiến gần đến Tạ Chấp. Tạ Chấp theo bản năng lùi về sau một bước. Nghiêm Tứ không có tới gần nữa, chỉ là đứng tại chỗ, cảm khái nói: "Lớp trưởng, xin chào, cậu thật là đẹp." Cách Chương.